Võng du đại tướng sư, chương 84, Mạc Ngọc Mai Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong những này, các cô nương lại còn phải cho hắn hoa lửa hồng. Đồ Yên Chi, lần này Tả Dương là thật sự chịu đựng không được. Quả đoán đem tiền nhiệm vụ bên trong được khăn che mặt lấy ra mang lên mặt. Lúc này mới miễn kiếp nạn này. Hay là việc này đối với nào đó loại người tới nói gọi là trên trang. Nhưng đối với Tả Dương tới nói, chân tâm không khác nào ra hình. Như vậy dằn vặt nửa ngày. Sắp tới buổi tối 12 điểm thời điểm, Tú bà mới chậm chậm chạp khoan thai mang theo hắn trước hướng ngoài thành một cái không biết tên hà vực. Dọc theo con đường này đi qua rất nhiều nơi. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Tả Dương còn lúng túng vô cùng, luôn cảm thấy người của toàn thế giới đều đang xem hắn. Có điều đi rồi một lúc sau, thấy cũng không có người nào chỉ trỏ trỏ, từ từ cũng là quen thuộc. Mãi đến tận, có một cái người chơi nam không có mắt, hùng hục chạy tới đến gần. Mỹ nữ, người muốn đi làm gì sao? Tổ chúng ta đội cùng nhau chơi đùa chứ? Ta kỹ thuật không sai u, cút. Khăn che mặt dưới truyền đến Tả Dương thanh âm hùng hậu. Thậm chí còn mang tới chút sát ý, mẹ nó. Cái kia người chơi nam trực tiếp bị dọa đến ngồi ngã xuống đất. Nửa ngày đều không đứng lên đến. Điều này cũng làm cho là cái khúc nhạc dạo ngắn. Ngoại trừ ảnh hưởng một hồi Tả Dương tâm tình ở ngoài. Cũng không có làm lỡ chuyện gì. Thời gian đi đến 12 giờ một khắc thời điểm. Tả Dương rốt cục nhìn thấy một cái chậm rãi hướng về bờ sông một bên ngừng tới được thuyền lớn. Chiếc thuyền này cực kỳ xa hoa. Mặt trên răng đèn kết hoa. Bốn phía treo lơ lửng hồng nhạt tơ lụa. Một cái ở vào đầu thuyền trên cột cờ diện. Còn có một mặt vẽ mai hoa quân cờ khi theo phong lay động. Thiếu hiệp, đây chính là Di Hoa Cung cung thuyền. Tú bà cười cợt, dốc lòng giới thiệu. Cái kia trên mặt lá cờ diện mai hoa, chính là Di Hoa Cung tiêu chí. Mạc Ngọc Mai Hoa, người trong giang hồ nếu là ở trong nhà phát hiện một viên Mạc Ngọc Mai Hoa. Vậy thì chứng minh Di Hoa Cung đã nhìn chằm chằm hắn. Khoảng cách giờ chết cũng sẽ không xa. Tả Dương hơi gật đầu một cái. Một hồi thiếu hiệp tuyệt đối không nên nói chuyện. Tất cả nghe theo lão thân sắp xếp. Tú bà lại dặn dò. Được, Tả Dương như cũ gật đầu. Mà cùng lúc đó, một phần nhỏ vừa vặn đi ngang qua nơi đây player cũng đã phát hiện Di Hoa Cung cung thuyền. Dồn dập hiếu kỳ nhìn lại. Ta đi, đây là địa phương nào thuyền A, xem ra thật là đẹp dáng vẻ. Các người nói có thể hay không là cái nào thanh lâu thuyền hoa. Mặt trên tất cả đều là hoa cô nương. Đi một chút đi, qua xem một chút lại nói. Vạn nhất có kỳ ngộ gì đây? Cảm giác này thuyền không đơn giản. Một bên như vậy tính toán. Phủ cận cái kia chừng 20 cái player liền từng cái tranh đoạt chạy tới. Đứng ở bên bờ ngóng trông lấy chờ. Bởi vậy, Tả Dương cùng Tú bà trái lại bị đẩy ra mặt sau. Cũng còn tốt Tả Dương thân pháp linh hoạt. Không có khiến người ta đem hắn ngực cho chen rơi mất. Không phải vậy sợ là không chờ thuyền cập bờ, thân phận trước hết bại lộ. Chỉ chốc lát sau, chờ thuyền ngừng ổn sau khi, một khối nửa mét đến rộng tấm ván gỗ từ trên thuyền đưa đến trên bờ. Lập tức một người mặc một bộ tố vải cung trang trung niên nữ tử chậm rãi từ trên thuyền đi xuống. Mở miệng liền đối với cái kia chừng 20 cái trong nháy mắt đưa nàng vây lại đến mức chặt chẽ player quát lên. Làm càn, Di Hoa Cung cung thuyền vào đời cập bờ. Bọn ngươi còn không mau mau lui lại. Lẽ nào là muốn cầu đến một viên Mạc Ngọc Mai Hoa? Căn cứ Tú bà miêu tả, nàng câu này, lẽ nào là muốn cầu đến một viên Mạc Ngọc Mai Hoa? Tuyệt đối không phải lời hay gì. Thực cùng, muốn chết sao, là một cái ý tứ. Điểm ấy Tả Dương là biết đến. Nhưng này chút player cũng không biết thậm chí cũng không có thiếu player vì ở trung niên nữ tử bên cạnh. liên tiếp líu ra líu díu. Chỉ lo chính mình không giành được tự. Ai u ta đi, vận khí tốt như vậy. Lại gặp phải Di Hoa Cung cung thuyền A. Đây là một tự do ở 9 đại tông phái cùng 9 đại thế gia ở ngoài giang hồ môn phái. Nghe nói bất luận là nội công vẫn là ngoại công đều là độc nhất vô nhị. Muốn ai là có thể vào liền châu bò. Nhưng ta nghe nói Di Hoa Cung chỉ lấy nữ không phải. Ta muốn. Mặc Ngọc Mai Hoa ta muốn A, cho ta. Chấm, Mặc Ngọc Mai Hoa hẳn là thứ tốt đi. Ta cũng phải. Quả nhiên, trung niên nữ tử sắc mặt đã từ từ lạnh xuống. Bạch, giơ cánh tay lên, bỗng nhiên hướng khoảng cách gần nhất. Đồng thời cũng gọi đến hung hăng nhất tên kia người chơi nam vỗ tới. A, một tiếng hét thảm vang lên. Trực tiếp thuấn sát, vung một phất ống tay áo. Một đóa hắc bên trong mang hồng mai hoa chậm rãi rơi vào tên kia người chơi nam bên trên thi thể. Trung niên nữ tử nâng lên mắt đến lạnh lùng quét những player này một chút. Đây chính là Mặc Ngọc Mai Hoa. Còn có người muốn sao? Giết gà dọa khỉ. Này một chiêu vừa ra tay. Tất cả mọi người đều ma lưu lui về phía sau vài bước. Một cái cãi nhau người đều không còn. Càng không ai dám dễ dàng gần thêm nữa trung niên nữ tử. Luyện cái cấp không dễ dàng. Không có so với như thế chết ở một cái NPC trong tay càng đuối lý chuyện. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trung niên nữ tử chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không hề liếc mắt nhìn bộ thi thể kia một chút. Liền lại lạnh như băng nói rằng. Lần này Di Hoa Cung cung thuyền vào đời. Chỉ ở đưa đò hữu duyên người nạp vì là Di Hoa Cung đệ tử. Các người trùng hợp ở đây cũng coi như là cơ duyên. Có điều, nói vậy ta Di Hoa Cung quy của các người những này người trong giang hồ đã có nghe thấy. Nam tử xin mời nhanh chóng rời đi. Miễn cho tự tìm phiền phức. Dựa vào, lời này vừa nói ra. Các người chơi nam lập tức một mặt khổ rồi. Có người lại lùi về phía sau mấy bước xoay người chuẩn bị rời đi. Có người thì lại xung phong nhận việc nói. Tiền bối, ta nghe nói Di Hoa Cung không phải cũng sẽ ngoại lệ chiêu thu một tên nam đệ tử sao? Chính là cái kia toàn bộ máy chủ duy nhất Hoa Vô Khuyết. Ta có thể hay không thử xem a, chỉ bằng ngươi. Trung niên nữ tử nhìn về phía tên kia. Lại là cách không một trường vỗ chết. Lập tức đưa lên một viên Mặc Ngọc Mai Hoa. Khịt mũi lạnh lùng nói. Ha ha, không đủ phân lượng. Lần này thật sự không ai dám lại nói lung tung. Càng là những người các người chơi nam. Từng cái vội vã bất đắc dĩ lắc đầu hướng về xa xa đi đến. Mấy cái không cam lòng cũng chỉ dám đứng ở mấy chục mét ở ngoài địa phương đưa cái cổ hướng về bên này nhìn. Đã như thế. Còn đứng ở Di Hoa Cung cung thuyền bên cạnh cũng chỉ còn sót lại Tả Dương cùng vì là không nhiều vài tên nữ player. Ngoài ra, vào ta Di Hoa Cung còn có mấy cái quy củ. Không phù hợp quy củ cũng xin mời tự động lui ra. Bằng không đừng trách ta dưới trưởng vô tình. Trung niên nữ tử quét Tả Dương cùng này vài tên nữ player một chút sau khi. Tiếp tục nói. Số 1. Không thu 9 đại tông phái cùng 9 đại thế gia đệ tử. Vừa mới đọc lên điều thứ nhất, sở hữu nữ player cũng đã yên lặng lui xuống. Hiện tại không môn không phái player tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Toàn trường liền còn lại Tả Dương cùng Tú Bà đứng không nhúc nhích. Bên trong một cái nữ player đầu óc vẫn tính linh hoạt. Vội vã đánh bảo truy hỏi một câu. Tiền bối. Ta hiện tại lui ra tông phái vẫn tới kịp sao? Có thể đúng là có thể. Nhưng thuyền của chúng ta sẽ chỉ ở nơi đây dừng lại một phút thời gian. Người muốn đi Di Hoa Cung. Sợ là chỉ có thể chờ đợi lần sau. Trung niên nữ tử đối xử nữ player cùng người chơi nam thái độ tuyệt nhiên không giống. Không những không có trách tội. Trái lại lộ ra một mặt bình dị gần gũi mỉm cười. Vậy ta có thể thỉnh giáo lần sau là lúc nào sao? Nữ player thấy mình không bị như thế nào. Lại nhiều hỏi một câu. Này liền không nói được rồi. Nếu người một lòng muốn vào ta Di Hoa Cung, liền chuẩn bị sẵn sàng ở chỗ này chờ đợi. Hữu duyên chúng ta thì sẽ gặp lại. Trung niên nữ tử ba phải cái nào cũng được cười cợt. Lúc này mới rốt cục nhìn về phía đứng ở Tả Dương bên người Tú bà. Đã lâu không gặp, Tú bà lộ ra một vệt ám muội nụ cười. Cười chào hỏi, không thấy được cuộc sống của ngươi xác thực gian nan. Ngươi sợ là đã quên đi rồi ta chứ? Trung niên nữ tử nhưng vào đúng lúc này đỏ cả mắt. Trong giọng nói mang theo chút oán giận mùi vị. Làm sao sẽ chứ? Ta cũng vẫn nhớ kỹ ngươi. Cả ngày lẫn đêm, Tú bà hít sâu một hơi. Đi lên phía trước ôn nhu kéo trung niên nữ tử tay. Hai người thâm tình đối diện. Phảng phất thời khắc này toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hai người các nàng. Mà đứng ở bên cạnh Tả Dương. Chỉ là bên trong thế giới này một gốc cây bị đau mù mắt méo cổ thụ. Vừa lúc đó, đánh, quấy rối một hồi. Xin hỏi đây là đi đến Di Hoa Cung cung thuyền sao? Một cái thở hồng hộc giọng nữ rất không đúng lúc xen vào vào. Cái này kỳ kỳ quái quái thế giới mới rốt cục đổ nát. Tả Dương mới cảm thấy hô hấp thông thuận một chút cách trương.